Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3214, đừng đến khiêu khích ta. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Đế chiều Phượng Hoàng Điện dáng vẻ, như trước vẫn là như dĩ vãng. Cũng không có bởi vì Phượng Hoàng Đế chiều danh tiếng vang xa. Từ đó trang trí cực kỳ xa hoa Tô Hàn có tiền, nhưng bây giờ thật không phải là làm này chút thời điểm. Một đám đại thần mặc dù cảm thấy, hiện tại hoàng thành lớn nhỏ, cùng Phượng Hoàng Đế chiều bản thân thực lực không thành tỷ lệ thuận, nhưng bọn hắn cũng biết Tô Hàn ý nghĩ, cho nên liền không có quá nhiều gián ngôn. Khoảng cách càn quét các đại đế chiều đã qua gần 2 tháng. Hôm nay Phượng Hoàng Đế chiều nghênh đón một nhóm quý khách. Tứ đại đạo viện, hạ đẳng tinh vực thời điểm, tứ đại đạo viện liền từng hiện ra bọn hắn thực lực. Nhưng cùng trung đẳng tinh vực tứ đại đạo viện so sánh, hạ đẳng tinh vực nơi đó vẻn vẹn một góc của băng sơn mà thôi. Tô Hàn tối vi biết, thượng đẳng tinh vực tứ đại đạo viện mới là mạnh nhất. Bọn hắn tại thượng đẳng tinh vực ở trong thế lực, sinh sôi tới được đỉnh phong, là loại kia dậm chân một cái, thượng đẳng tinh vực liền sẽ run rẩy ba run rẩy đỉnh cấp tồn tại. Đến mức thánh vực bên trong, cũng không có tứ đại đạo viện tồn tại. Thật muốn nói có, cũng chỉ là tứ đại đạo viện một ít cường giả. Ngày sau Tô Hàn cùng với Phượng Hoàng Đế chiều, khẳng định đều muốn đi vào thượng đẳng tinh vực. Cho nên, tại không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Hàn khẳng định là không nguyện ý đắc tội tứ đại đạo viện. Thái Hành Học Viện, Võ Thần Đạo Viện, Pháp Thần Ma Viện, Thiên Địa Thánh Viện. Bọn hắn, riêng phần mình điều động một tên dẫn đầu, hai tên phó dẫn đầu, cùng với 10 tên đỉnh cấp thiên kiêu đến đây. Dẫn đầu Tu Vi, làm nửa bước thần cảnh, phó dẫn đầu Tu Vi, làm đỉnh phong tiên đế cảnh. Đỉnh cấp thiên kiêu Tu Vi, làm đỉnh phong tiên tôn cảnh. Cũng không biết là cố ý, vẫn là tứ đại đạo viện bản liền mạnh như vậy. Tóm lại, Phượng Hoàng Đế chiều bất luận cái gì người đều cảm thấy, những người này đến đây, tựa hồ là vì cho Phượng Hoàng Đế chiều một loại không hiểu chấn nhiếp. Dù sao, tại người nào xem ra, đều sẽ cảm giác đến, tùy tiện điều động mấy người đến, liền có như thế Tu Vi. Tứ đại đạo viện bản thân nội tình lại nên thâm hậu bao nhiêu. Mà đối với cái này, Tô Hàn giữ yên lặng. Phượng Hoàng Đại Điện ở trong, Tô Hàn như trước vẫn là ngồi tại chủ vị, tứ đại đạo viện người thì là ngồi tại hai bên. Hử Sư Pháp Thánh, Mộng Lạc Trung Thần, Càn Nhất Trung Thần, Phá Kính Trung Thần. Này, liền là tứ đại đạo viện chỗ phái ra 4 vị dẫn đầu. Từ trên người bọn họ quần áo liền có thể nhìn ra mỗi người bọn họ thuộc về cái nào đạo viện. Có tiểu tùy tùng đến đây, dâng lên bên trên trà ngon nước cùng điểm tâm. Tiêu Vũ Nhiên ngồi tại Tô Hàn bên trái, Nhậm Thanh Hoan ngồi tại Tô Hàn phía bên phải. Tứ đại đạo viện cường giả đằng sau, thì là đang ngồi như Diệp Tiểu Phỉ, Lăng Tiếu, Tiêu Cầm Huyền chờ một đám cao tầng. Tất cả mọi người chưa từng mở miệng, bầu không khí thoạt nhìn có chút xấu hổ. Tô Hàn trên mặt nụ cười, lẳng lặng nhìn tứ đại đạo viện người, dường như đang chờ đợi bọn hắn mở miệng. Cuối cùng vẫn Hử Sư Pháp Thánh đầu tiên mở miệng, pha vỡ loại an tĩnh này. Đã sớm nghe nói Phượng Hoàng Đế chiều cường giả như mây, nhân tài đông đúc, bây giờ xem ra, quả nhiên là danh phù kỳ thực a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tiểu Phỉ, Lăng Tiếu đám người trên thân. Nhất là Diệp Tiểu Phỉ nơi đó, Tả Nhật Thiên Chu liền bày ở bên cạnh nàng, có máu tươi không ngừng giọt rơi xuống đất, tạo thành từng bãi vết máu. Như người không biết, chỉ sợ đều sẽ coi là, nơi này trước đó chết qua người. Thiên Chu nhận bên trên, cái kia mạnh mẽ khí tức sát phạt, khiến cho tứ đại đạo viện người, mỗi một lần thấy thời điểm, đều sẽ tim đập nhanh hơn. Cho dù là 4 vị nửa bước thần cảnh, cũng giống vậy như thế. Bọn hắn cũng không có che giấu. Cố ý dùng thần niệm kiểm tra một hồi Diệp Tiểu Phỉ Tu Vi. Cuối cùng xác định, đích thật là đỉnh phong tiên đế cảnh. Vị này, chính là truyền thuyết kia bên trong, dùng lực lượng một người, tàn sát đế triều liên minh quá 100 triệu chiến binh võ hóa thánh đế a. Hử Sư Pháp Thánh lại nói. Diệp Tiểu Phỉ đầu tiên là nhìn một chút Tô Hàn, chợt mới nhìn hướng Hử Sư Pháp Thánh. Chính là vãn bối, vãn bối. Hử Sư Pháp Thánh lúc này lắc đầu. Không không không, tại võ hòa thánh đế trước mặt, bản tôn cũng không dám xưng là tiền bối. Người lên tiếng như vậy, có thể là xếp làm giảm bản tôn a. Diệp Tiểu Phi khóe miệng mà giật giật, xem như đáp lại. Tự xưng vãn bối, cũng bất quá là khách khí chi môn thôi. Từ được đến tả nhận Thiên Chu về sau, Diệp Tiểu Phỉ tính cách, tựa hồ cũng phát sinh biến hóa to lớn. So dĩ vãng, lạnh như băng rất nhiều. Còn có vị này, một bên Mộng Lạc Trung Thần nhìn về phía Tiêu Cầm Huyền. Như bản tôn không có đoán sai, hẳn là Phượng Hoàng Đế Triều Thánh Cầm Vũ giả. Nghe nói bằng vào một thanh đàn dài, có thể điều khiển toàn bộ chiến trường kinh khủng tồn tại. Tiêu Cầm Huyền liền lộ ra lãnh đạm nhiều, hắn không có trả lời, cũng không gật đầu, vẻn vẹn cúi đầu, nhìn mũi chân. Thoạt nhìn, có chút thanh cao, bọn gia hỏa này, đều bị bản đế cho làm hư, chư vị xin hãy tha lỗi. Tô Hàn cười đánh cái giảng hòa, làm người không có nghĩ tới là, tại hắn lời này hạ xuống về sau. Thái Hành Học Viện bên kia, thế mà đi ra một tên nam tử trẻ tuổi. Hắn chính là Thái Hành Học Viện 10 vị đỉnh cấp thiên kiêu một trong, tu vi đỉnh phong tiên tôn cảnh. Không có đi qua Thái Hành Học Viện dẫn đầu đồng ý, hắn liền trực tiếp nói. Tô đế chủ, ta tứ đệ đạo viện, chính là áp đảo hết thảy thế lực phía trên tồn tại, luận tu vi, luận thân phận, ngài cũng không bằng Mộng Lạc Thượng Thần, cho nên, tại nói chuyện thời điểm, còn mời ngài đối với mình xưng hô, có đem ra giảng giải. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn hơi ngẩn ra. Hắn còn tưởng rằng cái này người muốn nói gì, không nghĩ tới, lại có thể là cái này. Đây coi như là cho mình ra oai phủ đầu sao, tứ đại đạo viện, cũng không tránh khỏi quá mức trực tiếp a, người nói cái gì. Cái kia vẫn luôn cúi thấp đầu lâu Tiêu Cầm Huyền, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hắn tầm mắt băng lãnh, nhìn thẳng cái này người, âm trầm nói, đế chủ mở miệng, cũng có phần ngươi chen miệng đây. Cái này là tứ đại đạo viện, cho ngươi giáo dưỡng. So sánh với cái kia Thái Hành Học Viện nam tử trẻ tuổi, Tiêu Cầm Huyền liền lộ ra không khách khí nhiều. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt biến đổi, nhưng vẫn là cường ngạnh mà nói. Vãn bối cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy, tu sĩ thế giới, chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, Tô đế chủ tại Mộng Lạc Trung Thần trước mặt, hẳn là tự xưng một tiếng vãn bối mới là, cái này cũng không sẽ ủy khuất hắn. Nói nhăng gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Tiêu Cầm Huyền mở miệng lần nữa, cái kia Mộng Lạc Trung Thần bỗng nhiên quát lớn một câu. Hắn tựa hồ giờ phút này mới phản ứng được, hướng nam tử trẻ tuổi nói: Tô đế chủ là người phương nào, có thể cùng những cái kia bình thường đế chủ giống nhau sao? Lập tức lui về, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp vả miệng. Đúng, nam tử trẻ tuổi kia ôm quyền khom người, sau đó cung kính lui trở về. Mà Tô Hàn nơi này thì là dần dần nheo lại mắt tới. Cái kia hẹp dài lại thâm thúy hai con ngươi, không biết tràn ngập loại nào cảm xúc. Mộng Lạc Trung Thần lời này nghe giống như là đang giáo dục vãn bối, nhưng trên thực tế lại có loại có ý riêng mùi vị. Cái gì gọi là Tô Hàn cùng bình thường đế chủ không giống nhau? Tô Hàn cũng là đế chủ, bình thường đế chủ cũng là đế chủ. Nói cách khác, Tô Hàn, đích thật là mất cấp bậc lễ nghĩa, nói thật, như Lam Nhan đế chủ, Bỉ Ngạn đế chủ những người này, tại tứ đại đạo viện những cường giả này trước mặt, hoàn toàn chính xác sẽ tự xưng một tiếng vãn bối. Nhưng hết sức rõ ràng, Tô Hàn không cần, hắn chính là Phượng Hoàng đế chủ, khiến cho toàn bộ trung đẳng tinh vực đều rung động nhân vật đáng sợ. Hắn như tức giận, thiên hạ đều run rẩy. Tu vi, Tô Hàn tu vi, chỉ có nhị giai, không... phải nói là tam giai tiên hoàng cảnh. Yên lặng thời gian 7 năm, tu vi của hắn cũng lại đột phá một cái tiểu phẩm cấp, đạt đến tam giai. Nhưng vô luận là nhị giai vẫn là tam giai, cái kia cũng không sao cả. Chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền nhất định có thể biết, tại Tô Hàn trước mặt, cũng đừng để tu vi gì. Thật muốn khai chiến, còn cần hắn tự mình động thủ. Phía dưới cái kia một đám cường giả, cũng đủ để đem bất luận cái gì người cho càn quét. Cái kia Thái Hành Học Viện nam tử trẻ tuổi có thể tu luyện tới đỉnh phong tiên tôn cảnh, tự nhiên không phải người ngu. Hắn lại có thể không biết này chút, nếu biết, như vậy vì sao còn muốn mở miệng như thế? Tiểu bối hồ ngôn loạn ngữ, mong rằng Tô đế chủ chớ nên trách tội. Mộng Lạc Trung Thần lại là nhìn về phía Tô Hàn. Sẽ không, Tô Hàn khẽ lắc đầu, híp mắt cười nói. Thái Hành Học Viện quả nhiên là thiên tài bối xuất, luận thiên kiêu, e là cho dù là thánh triều đều không thể cùng các ngươi so sánh, bản đế bội phục a, lời ấy cũng không giả. Dù sao tứ đại đạo viện, chính là so thánh triều truyền thừa, càng thêm lâu dài tồn tại. Mộng Lạc Trung Thần cười nói, tứ đại đạo viện sau lưng 40 vị thiên kiêu, cũng đều là tại lúc này, cực kỳ phối hợp lộ ra ngạo nghễ. Xin hỏi mới vừa mở miệng vị này thiên kiêu, tên gọi là gì? Tô Hàn lại nói, Mộng Lạc Trung Thần chân mày hơi nhíu, nói, tiểu bối mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Không không không, đối với thiên kiêu, bản đế luôn luôn là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thỉnh cầu nói một chút a. Tô Hàn vẫn như cũ vẫn là cười híp mắt nói. Đổi chính mình một câu, liền muốn rùa rụt về lại rồi. Cái kia vừa rồi nuốt xuống khí, tìm ai tới phun ra ngoài. Nếu Tô đế chủ quan tâm như vậy, vậy ngươi liền tự giới thiệu mình một chút đi. Mộng Lạc Trung Thần nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia. Người sau lần nữa đứng ra, nói. Tại hạ Phổ Thanh, nguyên lai là Phổ Thanh tiên tôn, cửu ngưỡng đại danh a. Tô Hàn con mắt híp mắt càng sâu, cơ hồ đều tạo thành một cái khe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo Phổ Thanh tiên tôn ý tứ, luận tu vi, bản đế không kịp ngươi, luận thân phận, ngươi tứ đại đạo viện áp đảo hết thảy thế lực phía trên, cái kia bản đế khẳng định cũng không bằng ngươi. Hơi hơi dừng lại, Tô Hàn lại nói, nếu nói như vậy, cái kia bản đế, có phải hay không cũng cần phải xưng hô ngươi một tiếng tiền bối a? Phổ Thanh sửng sốt một chút, toàn tức nói. Này cũng không cần thiết, Tô đế chủ trung quy là vạn kim thân thể, mà tại hạ, bất quá là một đời thiên kiêu thôi. Vậy thì tốt a. Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, tựa hồ cực kỳ khẩn trương. Một đời thiên kiêu, thật là có thể cho mình phồng uy phong a. Thật nếu nói, tại chính mình vị tiểu công chúa kia trước mặt, người nào dám tự xưng thiên kiêu. Bất quá. Tô Hàn không muốn đắc tội tứ đại đạo viện, cho nên liền không có lại tiếp tục nhiều lời. Đáng tiếc là, này loại ẩn nhẫn, bị cho rằng là lá nhu nhược. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ Phổ Thanh trong mắt, cái kia nồng đậm khinh thường cùng xem thường. Mà trên thực tế, cũng đích thật là như thế. Phổ Thanh cảm thấy, thế nhân đối với vị này Phượng Hoàng đế chủ, có chút nói ngoa. Phượng Hoàng đế triều hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng Phượng Hoàng đế chủ, tuyệt đối không có trong truyền thuyết như vậy làm người kính sợ. Hắn cuối cùng, chẳng qua là một cái tiên hoàng cảnh phổ thông tu sĩ thôi. Chỉ bất quá, bởi vì Phượng Hoàng đế triều chỗ tạo nên lần lượt oanh động, khiến cho thế nhân đối vị này Phượng Hoàng đế chủ, cũng là nâng lên rất nhiều. Nhìn lại một chút cái kia võ hóa thánh đế, cùng với thánh cầm vũ giả. Làm có thể lực chiến nửa bước thần cảnh tồn tại, bọn hắn lại là thuyết phục nộ liền tức giận. Nơi nào có một điểm cường giả bộ dáng, hoàn toàn không biết cái gì gọi là ẩn nhẫn, cho người cảm giác thật giống như là nhà giàu mới nổi a. Hết sức rõ ràng, Phổ Thanh không biết tại Diệp Tiểu Phỉ cùng Tiêu Cầm Huyền tâm lý, Tô Hàn đến cùng có chuẩn bị một loại gì dạng địa vị. Chư vị lần này tới đây đến cùng là ý gì, có thể nói thẳng. Tô Hàn nhấp một ngụm trà, không nóng này, võ thần đạo viện Càn Nhất Trung Thần nói, nghe nói đoạn thời gian trước Tô đế chủ vừa vui đến một vị thiên kim, hắn dung nhan tuyệt thế, thiên tư trác tuyệt, rất là làm người mừng rỡ a, xác thực như thế. Tô Hàn cười nói, thiên kim là có thể dung nhan tuyệt thế, thiên tư trác tuyệt, cũng có chút nói ngoa. Tô Tuyết Hàng sinh sự tình, đã không phải là bí mật. Bất quá nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan, cùng với kinh người thiên tư, bên ngoài còn cũng không hiểu biết. Càn Nhất Trung Thần lời này. Rõ ràng cũng chính là hơi nâng lên thôi. Dù sao, nhắc đến càng cao, ngã càng tàn nhẫn đúng không? Thanh hoàng tử cùng giao công chúa, bản tôn đám người đã sớm nghe nói qua, cũng là nhân trung long phượng, nhất là thanh hoàng tử, thế mà có thể nhất thống man di tộc, làm nhất quân chi tướng, thật sự là để cho người ta khâm phục. Càn Nhất Trung Thần lại nói, bất quá, Tuyết công chúa từ hạ thế về sau, lại là chưa bao giờ lộ diện. Không biết bản tôn đám người có thể may mắn, gặp một lần vị này trong truyền thuyết tiểu tiên nữ a. Nghe thấy lời ấy, Diệp Tiểu Phỉ, Lăng Tiếu đám người, đều là lông mày cau chặt. Đám gia hỏa này, là hướng về phía Tô Tuyết tới. Bất quá Tô Hàn không có cho bọn hắn chỉ lệnh, bọn hắn cũng không có lập tức mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Nhi vẫn luôn tại bế quan tu luyện bên trong, không tiện gặp khách, cũng là muốn cho chư vị thất vọng. Tô Hàn lắc đầu, tu luyện. Vào thời khắc này, Càn Nhất Trung Thần sau lưng, một tên tướng mạo tuấn giật nam tử đứng dậy. Này 40 vị đỉnh cấp thiên kiêu, thoạt nhìn đều cực kỳ tuổi trẻ, giống như là chỉ có 20-30 tuổi một dạng. Này tuấn giật nam tử nói, Tô đế chủ, như tại hạ không có đoán sai, Tuyết công chúa tuổi tác, hẳn là chỉ có 7-8 tuổi trên dưới A, dù cho nàng là theo xuất sinh liền bắt đầu tu luyện, cũng chỉ có không quan trọng thời gian mấy năm mà thôi, chỉ sợ còn chưa tới bế quan trình độ A, Tô đế chủ không nguyện ý để cho chúng ta gặp, nói thẳng chính là, cần gì phải tìm này chút đường hoàng lý do đâu. Lại tới, Kế Phổ Thanh về sau, này tuấn giật nam tử, mở miệng lần nữa nhằm vào. Đồng thời, so sánh với Phổ Thanh, hắn muốn càng thêm cấp tiến. Cũng có thể nói, là càng thêm không khách khí. Được, Tô Hàn thoạt nhìn, cũng không có vì vậy mà động nổ. Hắn gật đầu nói, đã ngươi đều nói như vậy, cái kia bản đế thừa nhận cũng là không sao. Tuyết Nhi tạm thời không nguyện ý thấy bất luận cái gì người. Cho nên để cho nàng ra tới, là khẳng định không thể nào. Ngươi, cái kia tuấn giật nam tử vẻ mặt giận dữ. Hắn không nghĩ tới, Tô Hàn thế mà sẽ thẳng thừng như vậy, còn tưởng rằng muốn tìm những lý do khác ứng đối một thoáng đây. Loại thái độ này, khiến cho hắn lời kế tiếp, đều không có cách nào nói. Kỳ thật, lần này tới đây, ngoại trừ chính sự bên ngoài, còn có một việc, mà chuyện này, liền là liên quan tới Tuyết công chúa. Càn Nhất Trung Thần bỗng nhiên nói, xin lắng tai nghe, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, dựa theo viện chủ ý tứ, ta võ thần đạo viện 10 vị đỉnh cấp thiên kiêu, vẫn luôn tại dốc lòng tu luyện bên trong, cũng làm trễ nải trung thân đại sự. Càn Nhất Trung Thần nói, theo trình độ nào đó tôi nói, tu luyện cùng tìm kiếm bạn lữ, nhưng thật ra là không xung đột, mà lại cả hai kết hợp lại, đúng phương đều có chỗ tốt. Bởi vậy, hôm nay dẫn bọn hắn đến đây. Liền là muốn nhường Tô đế chủ xem một thoáng, có ai thích hợp làm Tuyết công chúa vị hôn phu. Lời này vừa nói ra, Phượng Hoàng đại điện lúc này yên tĩnh lại. Vụt vụt vụt, một đám Phượng Hoàng đế triều cao tầng, tất cả đều ở đây khác đứng lên. Bọn hắn vẻ mặt băng lãnh không được, từng đôi con ngươi tựa như muốn đem tứ đại đạo viện người nuốt. Dù cho là Càn Nhất Trung Thần đám người hết sức có tự tin, nhưng giờ khắc này như trước vẫn là mí mắt kinh hoàng, có loại sợ mất mật cảm giác. Người nói cái gì? Lăng Tiếu đầu tiên mở miệng, khiến cái này người cưới Tuyết công chúa. Các người nói coi như xong, có hay không hỏi qua đế chủ cùng Tuyết công chúa ý kiến? Phượng Hoàng đế triều cùng võ thần đạo viện thông gia, đây là đối với song phương đều có chuyện lợi, cớ sao mà không làm đâu? Càn Nhất Trung Thần nói, người sợ là nghĩ nhiều. Lăng Tiếu hừ lạnh, ta Phượng Hoàng đế triều không cần cùng bất luận cái gì người, bất kỳ thế lực nào thông gia, hiểu không? Lời đừng nói như thế đây, Càn Nhất Trung Thần nói, Tuyết công chúa dù sao cũng là nữ tử, sớm muộn đều muốn xuất giá, mà như thật muốn xuất giá lời, có thế lực nào, có thể so với ta võ thần đạo viện càng là thích hợp. Lại có vị nào thiên kiêu, có thể so với qua được ta võ thần đạo viện thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời, ta võ thần đạo viện chỗ cho ra lễ hỏi, có thể là tương đương làm người vô phương cự tuyệt đâu. Hắn lên tiếng như vậy, mặt khác tam đại đạo viện người, lại là không có mở miệng phản bác. Này đã chứng minh, Càn Nhất Trung Thần lời này, cũng không phải là chân tâm. Lăng Tiếu chờ tính của người cho dù tốt, giờ phút này cũng là kém chút tức điên. Tuyết công chúa, bất quá là một đứa bé mà thôi a, theo sinh ra tới đến bây giờ. Nếu là không có tiến vào thánh tử tu di giới, cái kia tính toán đâu ra đấy, cũng là mới 7-8 tuổi mà thôi. Võ thần đạo viện, hiện tại liền đến cầu thân, đây là mục đích gì? Đế chủ, tất cả mọi người là nhìn về phía Tô Hàn, bọn hắn biết Tô Hàn vẫn luôn tại ẩn nhẫn, trước đó cái kia Phổ Thanh thì cũng thôi đi, về sau võ thần đạo viện, tuấn giật nam tử, đồng dạng thôi. Nhưng này Càn Nhất Trung Thần, khó tránh khỏi có chút quá phận. PS, vì lý do view, từ 1k7 đều rớt còn 200 view. Thực sự là bó tay khi gộp lại này, có vẻ web không lường tới chương quá dài nên cách tính view bị nhầm lẫn nên mình buộc phải tách ra. Nếu mọi người xem qua các chuyện của mình thì sẽ biết mình một ngày làm hơn 40 bộ nhưng 15-20 bộ dưới 20 view. Một chương, thậm chí dưới 10 view cũng có nên bộ này là bộ chủ luật tiền cà phê wifi tháng của mình. Rụt view quá, mong mọi người thông cảm.